Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Thủ giới thần chỉ, La Sát xuất thủ. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm cho Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái khí thế uy nghiêm nam tử từ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Ở tại trên người, ăn mặc cùng đại đạo chi linh tương tự kim sắc khôi giáp. Thế nhưng khí tức nhưng so với đại đạo chi linh cường hãn rất nhiều. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, đoán được cái gia hỏa này chắc là thủ hộ thượng giới cửa vào tiên nhân. Hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Vân Trung Tiên ba người, tu vi cũng không đến tiên nhân cảnh. Đối phương phải là hướng về phía bọn họ tới. Cái này có chút phiền phức. Vốn tưởng rằng có tam đồ tỷ tỷ mang theo, sẽ không tao ngộ loại người này. Không nghĩ tới mới vượt qua tiên môn, liền bị phát hiện. Liền tại Cố Lưu Vân có chút bất đắc dĩ thời điểm, tam đồ tiên tử nhẹ giọng cười nói: Lưu Vân đệ đệ không cần lo lắng, hắn có thể cũng không chỉ là hướng về phía các ngươi tới. Tuy là tu giả đột phá tới tiên nhân, cảnh liền có thể bước vào thượng giới, nhưng điều kiện tiên quyết là tiên môn chủ động vì ngươi mở rộng. Nếu ngươi là thông qua một ít những phương thức khác xuyên việt tiên môn, thượng giới thủ hộ giả biết thừa nhận làm ngươi là tự tiện xông vào, người nhẹ sẽ gặp phải khu trục, người tội nặng trực tiếp sẽ bị giết chết. Mà chúng ta mấy người này chung, hầu như tất cả đều là kiếp tiên. Đại đạo pháp tắc đối với bọn ta vốn là không hài lòng lắm. Phát hiện chúng ta mạnh mẽ xông tới tiên giới, tự nhiên sẽ phái thần chỉ xuất thủ diệt sát. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân 977 bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn còn có nói như thế. Trước đây hắn còn thực sự chưa có nghe nói qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực không sai. Nhớ năm đó Vân Trung Quân bước vào thượng giới lúc, chính là tiên môn chủ động mở ra. Bọn họ lần này lại là dựa vào tam đồ tỷ tỷ mạnh mẽ mở ra tiên môn tiến vào, tự nhiên sẽ bị nhằm vào một cái. Tam đồ tiên tử thấy Cố Lưu Vân minh bạch rồi, liền đưa mắt nhìn sang Chấn Thế La Sát. Sau đó mở miệng nói ra: La Sát, cái này thủ giới thần chỉ liền giao cho ngươi, không cần đánh chết, đánh tới hắn không cách nào nữa xuất thủ liền có thể. Loại này thần chỉ là đại đạo pháp tắc biến hóa ra, như trực tiếp đánh chết, đại đạo pháp tắc sẽ phái cử ra càng nhiều hơn thần chỉ chặn giết chúng ta. Tuy là ta không sợ bọn họ, nhưng là không khỏi biết phiền toái một chút. Ân, ta hiểu được. Chấn Thế La Sát gật đầu, mà hậu chu thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp nhắm phía trước thủ giới thần chi. Thấy tình cảnh này, thủ giới thần chỉ giận tím mặt. Cái này tỉ muội hai người theo như lời nói, hắn đều nghe, coi như là cửu giới bên trong một cái phổ thông tu giả, cũng chịu không nổi vũ nhục như vậy. Huống hồ hắn đường đường một vị thần đâu. Vô tri bọn chuột nhát, lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết. Thủ giới thần chỉ gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Chấn Thế La Sát. Trong sát na, thiên địa biến sắc, một cỗ vô cùng kinh khủng bão táp linh lực tịch quyển dựng lên. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cùng là cả kinh. Cái này thủ giới thần chỉ hiển nhiên cũng có chân tiên cấp bậc thực lực. Cái này thuận tay một kích, uy lực đã tiếp cận Dạ Hoàng cùng Đêm Thánh. Cái này thượng giới quả nhiên không phải tốt xong. Đổi lại là người ngoài ở chỗ này, gặp phải cái này thủ giới thần chi đều chỉ có thể nuốt hận bỏ mình. Còn tốt bọn họ là theo tam đồ tiên tử cùng Chấn Thế La Sát tới, an toàn vô ưu. Cùng lúc đó, Chấn Thế La Sát nhìn lấy cái kia khí thế hung hung một kích, chỉ là khẽ gật đầu. Không sai, có chút ý tứ. Sau đó chỉ thấy nàng nhẹ nhàng huy động bàn tay, một đạo lớn vô cùng trưởng ảnh liền tiến lên, đón cái kia kinh khủng bão táp linh lực. Oanh, hai người va chạm một khắc kia, tiếng nổ thật to trực tiếp làm cho tu vi không cao Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mất đi cảm giác, trước mắt biến đến một mảnh xí bạch, mà tam đồ tiên tử cùng Vân Trung Tiên lại là sắc mặt như thường, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảm giác mới dần dần khôi phục bình thường. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Trấn Thế La Sát đã đứng ở tại chỗ, mà cái kia thủ giới thần chỉ lại lùi lại hơn 10 trượng. Lúc này giữa hai người bên kia khu vực, tất cả tiên thảo linh chu đều bị phá hủy đi, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. A hát, liền chút bản lãnh này, còn thủ cái gì tiên môn? Trấn Thế La Sát cười lạnh một tiếng, quanh người toát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm. Ánh sáng đỏ ngòm bên trong, vô số hồn ảnh hiện lên, bọn họ có tu giả, yêu thú, thậm chí thần ma, tất cả hồn ảnh đều quỳ trên mặt đất, hướng phía Trấn Thế La Sát quỳ bái. Mà loại này dưới trạng thái Trấn Thế La Sát, khí thế cũng tăng vọt đến rồi một cái chưa từng có cao độ. Nhìn lấy như vậy Trấn Thế La Sát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là kinh ngạc không gì sánh được. Bực này huyền ảo thủ đoạn, bọn họ trước đây chẳng bao giờ thấy Trấn Thế La Sát thi triển qua. Bây giờ mới gặp gỡ, trực giác chấn động tâm thần, phá, theo Trấn Thế La Sát một tiếng quát nhẹ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt lần nữa bị huyết sắc che đậy. Bọn họ chỉ nghe được một trận bố tiếng oanh minh vang lên. Sau một hồi lâu, tiếng oanh minh thanh âm dần ngừng lại. Hai người dương mắt nhìn lên, phát hiện Trấn Thế La Sát cùng thủ giới thần chỉ giữa chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy Trấn Thế La Sát như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ. Mà cái kia thủ giới thần chỉ lại vẻ mặt đờ đẫn nằm ở dưới chân của nàng. Thời khắc này thủ giới thần chỉ trên người lại không có nửa phần thần uy. Tựa như một cái phàm nhân một dạng. Nằm trên mặt đất di chuyển cũng không có thể di chuyển. Vân Trung Tiên tiến lên một bước. Nhìn nằm dưới đất thủ giới thần chỉ liếc mắt. Sau đó mới chỉ có lắc đầu, khẽ thở dài. La Sát tỷ tỷ, ngươi cái này hạ thủ có chút quá nặng. Không cần thiết liền hắn thần nguyên cũng cùng nhau đánh sơ xác. Như ngươi vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn. Trấn Thế La Sát khinh thường hừ một tiếng. Như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói ra. Vân muội muội ngươi quá mềm lòng. Như loại này không thức thời đồ đạc. Nếu không phải giết biết phiền toái hơn. Ta trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Vân Trung Tiên nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng biết, mới thật sự là Trấn Thế La Sát. Đừng xem nàng bình thường rất dễ nói chuyện. Đối đãi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng thập phần hiền lành. Nhưng cái này cũng không hề là nàng vốn có tính cách. Chân chính đối mặt địch nhân hoặc là người không liên hệ, nàng xuất thủ là tuyệt đối tàn nhẫn vô tình. Nếu không, Nam Man nhập khẩu cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hoang phần. Cố Lưu Vân bên này cũng là đồng dạng cảm khái không thôi. Giống như La Sát tiền bối người như vậy, chỉ thích hợp làm bạn hoặc thân cận trưởng bối. Nếu như làm địch nhân của nàng, kết quả kia sợ rằng sẽ rất thảm. Xử lý xong thủ giới thần chỉ sau đó, Tam Đồ Tiên Tử liền mở miệng nói. Tốt lắm, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. La Sát, kế tiếp ngươi liền mang theo Vân muội muội cùng Lưu Vân Thiên Tuyết nhóm. Trực tiếp đi trước Vô Ngân núi. Ta có thể cảm giác được Vân Trung Quân trên người ấn ký. Hắn lúc này liền ở nơi đó. Trấn Thế La Sát gật đầu. Minh bạch rồi. Chúng ta cái này liền đi trước Vô Ngân núi. Tam Đồ Tiên Tử suy nghĩ một chút. Lại dặn dò một câu. Trên đường khắc chế mình một chút tính khí. Tận lực tránh khai tiên nhân thành trấn cùng tông môn. Miễn cho không cẩn thận đánh lên một ít lão bất tử. Như vậy là một chuyện phiền toái. Trấn Thế La Sát nghe vậy có điểm khó chịu. Tỷ tỷ, ta không phải là con nít. Tam Đồ Tiên Tử cười một tiếng. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp lắc mình biến mất ở trước mặt bọn họ. Trấn Thế La Sát gặp nàng đi. Vì vậy cũng không kéo dài. Lấy ra tiên giới bản đồ nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp mang theo Cố Lưu Vân đám người chạy tới Vô Ngân núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.